tối cường thần thoại đế hoàng, chương 275, phong thủy luân chuyển, cốc truyện audio.com, vị này là sư phụ của ta Đan Minh Tử. Dù Phượng Hoàng hướng Tần Quân giới thiệu lão giả bên cạnh nàng, Tần Quân không khỏi đánh giá hắn. Đan Minh Tử dáng người mập lùn, một thân tử bào, con mắt rất nhỏ, khắp khuôn mặt đều là thịt mỡ, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, thuế phàm cảnh cửu tầng, khoảng cách với hóa hư cảnh chỉ thiếu một chút nữa. Quân Thanh công tử hảo, ta nguyện ý chỉ huy 3.000 tên tu sĩ thủ hạ vì ngươi hiệu lực. Đan Minh Tử chắp tay cười nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tần Quân mỉm cười nói, dù cô nương hẳn là đã nói rõ với ngươi dã tâm của ta. Dù Phượng Hoàng lại đem sư phụ hắn cũng mang tới, Tần Quân mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có chú ý, dù sao thủ sát thành chỉ là một cái ván cờ của hắn, hiện tại giúp Du Phượng Hoàng bồi dưỡng thế lực ngày sau nói không chừng còn có thể mượn Du Phượng Hoàng đem Nam Minh Thánh giáo cưỡng chiếm. Không thể không nói tên này lòng dạ càng ngày càng sâu. Hắn hiện tại là đứng từ góc độ lâu dài đến suy nghĩ vấn đề. Dù Phượng Hoàng nếu là biết dã tâm của hắn, khẳng định sẽ không ngữ, nhưng trong nội tâm nàng đã trong lúc bất chi bất giác nhận định Tần Quân, cho nên coi như biết cũng sẽ không phản cảm, nói không chừng sẽ còn rất ủng hộ. Phượng Hoàng đã nói với ta, lần này người của ta tuy rằng thuộc về Nam Minh Thánh giáo, nhưng cùng Thánh giáo không có quan hệ, điểm này Quân Thanh công tử có thể yên tâm. Đan Minh Tử cười nói, tựa hồ rất chân thành, tin ngươi chính là ngu ngốc. Tần Quân trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài lại là phong khinh vân đạm, hắn quay đầu đối với Lý Tồn Hiếu nói ra. Tồn Hiếu, đi thôi, hôm nay chúng ta liền muốn để thủ sát thành đổi tên. Đan Minh Tử cùng Du Phượng Hoàng ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân vô cùng lo lắng như thế. Bọn hắn vừa muốn mở miệng khuyên ngăn, Tần Quân liền dẫn Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn đi ra ngoài cửa, gặp này, hai người chỉ có thể mang theo đồng bạn đuổi theo. Đi ra khỏi đại đường, 3.000 tên tu sĩ phía ngoài đem đường chắn đến xít sao, kín người hết chỗ. Tần Quân trực tiếp thả người bay lên, Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn theo sát phía sau, muốn chinh phục thủ sát thành, liền phải để tất cả thế lực trong thành thừa nhận hắn là lão đại. Quá trình này kỳ thực không cần quá nhiều người, Tần Quân chỉ cần mang theo Lý Tồn Hiếu lần lượt đánh một lần, sau đó lại để cho bọn thuộc hạ của Du Phượng Hoàng đi làm binh lính thủ thành hoặc là trong thành lập chấp pháp đội, ngày sau thu phí dụng xuất nhập thành chỉ cùng thuế phú của mỗi một cửa hàng là được. Vô chủ chi địa lợi nhuận thế nhưng là kinh người, Tần Quân dựa vào thủ sát thành lừa một tháng linh thạch liền tương đương với tài phú một tháng của toàn bộ Đại Tần Vương quốc. Tại tu tiên giới, linh thạch chính là tiền tài thông dụng, vương quốc cũng là như thế, đương nhiên đại bộ phận thành trì phàm nhân còn tại dùng chân kim bạch ngân, nhưng cũng cùng linh thạch có thể thông đổi. Chúng ta cùng đi theo xem một chút, Du Phượng Hoàng đối với sư phụ Đan Minh Tử của mình nói. Đan Minh Tử tự nhiên không có ý kiến, hắn ngược lại là muốn xem Lý Tồn Hiếu mạnh bao nhiêu, mà ngay cả Giang Trường Thiên đều có thể đánh chết tươi. Giang Trường Thiên đều có thể quét ngang chấn áp thủ sát thành, huống chi Lý Tồn Hiếu mạnh hơn hắn. Quá trình sau đó đối với Tần Quân tới nói tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng đối với thủ. Cốc truyện audio.com, sát thành thế lực khắp nơi lại là một cơn ác mộng. Phàm là người đối với Tần Quân không phục Lý Tồn Hiếu đều trực tiếp động thủ, Tần Quân không để cho Lý Tồn Hiếu hạ sát thủ, nhưng lại làm cho người phản kháng trọng thương, nơi này chính là vô chủ chi địa, nhân từ nương tay chỉ sẽ để cho người ta càng ngày càng lấn tơi. Ông trời ơi, Quân Thanh rốt cuộc là ai, hắn diệt trừ hữu hổ đường sau lại còn muốn chiếm lấy thủ sát thành. Tề ra toàn bộ cao thủ bị Quân Thanh thủ hạ tên ma tướng kia đánh thành trọng thương. Thủ sát tiêu cục cũng quỳ. Mệnh cơ các trực tiếp thừa nhận Quân Thanh là thành chủ, ngay cả chiến đấu đều bớt đi. Tin tức thế lực khắp nơi quy hàng hoặc là chiến bại như là từng khỏa đạn tạc để thủ sát thành lần nữa không giữ được bình tĩnh, người người cảm thấy bất an, chỉ có những tu sĩ lang thang hoặc là đi ngang qua mới cảm thấy thú vị. Dạng tranh đoạt địa bàn này tại vô chủ chi địa thế nhưng là sẽ thường thường phát sinh, nhưng thủ sát thành lại không giống vậy, nơi này chính là căn cứ trọng yếu của Tứ Thần Tông, nếu không cũng sẽ không phái hữu hổ đường một trong tứ đường đến trấn thủ. Thủ sát thành trong tương lai một đoạn thời gian thế tất sẽ rất náo nhiệt. Cũng không biết vị Quân Thanh công tử thần bí này có thể hay không gánh vác được Tứ Thần Tông lửa giận. Trước sổ Phượng Lâu, Tần Quân mặt mũi tràn đầy trêu tức đứng tại sau lưng Lý Tồn Hiếu, tại phía sau hắn là người đông nghìn nghịt, ngoại trừ tu sĩ Nam Minh Thánh giáo bên ngoài ra còn có thật nhiều người là đến xem náo nhiệt. Liễu chấp sự, không nghĩ tới đi ta lập tức liền muốn trở thành chủ. Tần Quân đối với nữ tử áo xanh trước đại môn sổ Phượng Lâu cười nói, khắp khuôn mặt đều là ý cười đắc ý, tức giận đến Liễu chấp sự bộ ngực chập trùng lên xuống. Nàng xác thực không nghĩ tới số tiểu tử ngày đó đưa Trúc Nghiên Khanh đến lại chính là Quân Thanh gần nhất quát tháo phong vân thủ sát thành. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút năng lực, trách không được có thể cùng Trúc Nghiên Khanh đi được gần như vậy. Nhưng nàng cũng sẽ không phục Tần Quân. Xú tiểu tử, ngươi biết Sổ Phượng Lâu phía sau đại biểu cho cái gì không? Đừng tại chỗ này của ta nháo sự. Liễu Chấp Sự trầm giọng uống nói, nàng không muốn trộn rộn kế hoạch bá thành của Tần Quân. Thế nhưng Tần Quân lại không nghĩ buông tha nàng, nếu là Sổ Phượng Lâu không phục, cho dù là biểu hiện tư thái quan vọng, Tần Quân cũng phải để bọn hắn thần phục, nếu không làm sao thu lấy thuế đất. Lại thêm trước kia Liễu Chấp Sự lời nói làm cho hắn rất khó chịu, cho nên hắn cần phải ác tâm Liễu Chấp Sự một phen. Thánh triều lại như thế nào? Chẳng qua là một cái phân bộ ở một cái thành nhỏ mà thôi, Đại Tần Vương quốc của Tần Quân vẫn là phụ trúc quốc của Thánh triều, nhất nước chi chủ cùng một cửa hàng chi chủ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Liễu Chấp Sự nếu là biết được thân phận chân thật của Tần Quân có lẽ thái độ liền sẽ hoàn toàn khác biệt, đáng tiếc nàng không có cơ hội làm lại. Người nếu không phục, hôm nay ta liền mở ra Sổ Phượng Lâu của các ngươi. Tần Quân trầm giọng uống nói, dẫn tới bầy người đứng phía sau xôn xao. Sổ Phượng Lâu tuy nhỏ, nhưng ai chẳng biết địa vị của nó không đơn giản, liền ngay cả Giang Trường Thiên đều lấy lễ để tiếp đón. Quân Thanh đây là tiết tấu muốn tìm đường chết. Cốc truyện audio.com, đắc tội thế lực sở hữu phía sau a. Tồn Hiếu, Tần Quân nghiêm nghị nói. Có thuộc hạ, Lý Tồn Hiếu ứng nói, đồng thời đem khí thế địa tiên cảnh của mình bạo phát đi ra, cả kinh tất cả mọi người sau lưng Tần Quân giống như nước thủy triều lui ra phía sau. Liễu Chấp Sự sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu vậy mà mạnh như thế. Thậm chí còn mạnh hơn nàng. Quân Thanh, người coi thật phải làm như vậy sao? Liễu Chấp Sự cắn răng hỏi, nàng cũng không phải là tân thủ mới sơ vào địa tiên cảnh, chỉ là cảm thụ Lý Tồn Hiếu khí thế nàng liền minh bạch mình không phải đối thủ của đối phương. Nói nhảm một câu, về sau phải hướng ta giao thuế đất nếu không? Tần Quân cười lạnh nói, cảm giác phong thủy luân chuyển thật sự sảng khoái. Người lúc trước xem thường ta. Ta hiện tại liền để ngươi ngưỡng vọng ta. Liễu Chấp Sự tức giận đến dùng tay chỉ Tần Quân, nhưng lúc này Lý Tồn Hiếu bước về phía trước một bước làm cho nàng không thể không cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng hướng ngươi nộp thuế. Trong nội tâm của nàng lại là cực hận Tần Quân, tính toán sẽ hướng Thánh Triều truyền tin, điều động cao thủ đến chấn áp Tần Quân bọn người. Thật sảng khoái, Tần Quân cười đến rất sán lạn, nhưng rơi vào trong mắt Liễu Chấp Sự lại là cần ăn đòn như vậy. Sau đó Liêu Bá Ôn liền xuất ra khế thư sớm đã chuẩn bị xong để Liễu Chấp Sự ký kết, nói miệng không bằng chứng, Bạch Chỉ Yên tự mới là thật. Xong việc về sau Tần Quân liền đối với Liễu Chấp Sự cười nói. Không tệ, Liễu Chấp Sự ngươi ngược lại là rất biết phối hợp, ta rất thưởng thức ngươi cái loại tính cách ăn mềm sợ cứng này. Nói xong Tần Quân liền cười ha ha rời đi, Liễu Chấp Sự thì sắc mặt tái xanh, trong mắt đều là lửa giận. Cách chương.